Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, thứ 107 ra hàng ngày. Lão Tú Tài ở trong phòng bếp thi thố tài năng, lại là làm thiêu gà, lại là nướng dương bài. Hận không thể làm một bàn mãn hán toàn tịch, đem sở hữu ăn ngon đều đoan đến Chi Chi trước mặt. Đương nhiên cuối cùng cũng không có làm nhiều như vậy, trong nhà liền ba người. Hơn nữa nhị hổ cùng tiểu hoa, chờ đại gia nỗ lực đem lão Tú Tài làm toàn bộ tiêu diệt. Bên ngoài cũng đã trời tối, đèn đường đều sáng lên, cơm nước xong, người một nhà ở trong sân hóng mát, một người một phen ghế nằm ni. Lão Tú Tài quay đầu, nhìn trung gian ghế nằm, Chi Chi ở, thực an tâm ni. Chu Mộc quay đầu, nhìn trung gian ghế nằm, Chi Chi ở. Thực an tâm ni. Bọn họ hai trải qua tạo thành tính cách của bọn họ đều là khắc nghiệt quả lãnh. Người, chỉ có trung gian cái kia tiểu nữ hài ở, mới làm cho bọn họ cảm thấy an tâm ấm áp. Quân huấn có hay không nhận thức tân bằng hữu? Hảo chơi sao? Lão Tú Tài hỏi. Có a, ta Hạ Phô là cái đặc biệt đáng yêu tiểu cô nương. Mỗi ngày buổi tối cư nhiên ăn vụng, lớn lên đặc biệt giống chúng ta mục trường đại cừu. Bạch bạch, mập mạp. Chi Chi khoa tay múa chân một chút mặt. Sau đó ngồi dậy, nói tiếp, còn có một cái nam đồng học, người cũng đặc biệt hào. Bất quá quân huấn sau lại mấy ngày, nhà hắn có việc liền đi rồi. Đúng rồi, ra ra, hắn còn tặng ta lễ vật, lễ vật. Lão Tú Tài cùng Chu Mộc hai người nhạy bén nhìn nhau. Lập tức nghĩ đến kia bổn tục nữ sổ tay. Bên trong viết thiệp thế không thâm nữ hài, thực dễ dàng bị các loại lễ vật dụ hoặc, cho nên muốn bồi dưỡng nữ hài tầm mắt, tự thân tầm mắt đề cao, liền không dễ dàng bị ơn huệ nhỏ cấp mê hoặc. Chi Chi đứng dậy chạy về phòng, đem cặp sách kia bao đồ vật lấy ra tới, lúc ấy Thành Triển đồng học tựa hồ cảm xúc thực kích động. Toàn bộ đưa cho chính mình, Chi Chi cầm giấy bao ra tới, mở ra. Chu Mộc mắt sắc nhìn đến trên giấy mặt con số dãy số. Lão Tú Tài còn lại là nhìn chằm chằm này toái cái ly. Từ trong túi móc ra kính viễn thị, lấy ra tay điện, đối với bên trong mảnh nhỏ, nghiêm túc đánh giá, kinh ngạc nói, là trước Thanh lão Đông Tây, ngươi đồng học vì cái gì đem cái này cho ngươi? Lão Tú Tài buồn bực hỏi, ta cũng không biết a, ngày đó hắn bỗng nhiên buổi tối tới tìm ta. Đột nhiên đem cái này đưa cho ta, cùng ta ôm một chút, liền chạy, ta cũng không biết là làm sao vậy, lại nói tiếp. Chi Chi chính mình đều có điểm dầu dĩ, Chu Mộc cùng Lão Tú Tài hòa tốc đúng rồi một chút mát. Lão Tú Tài không lưu dấu vết đem mảnh sứ vỡ đặt ở kia trên giấy. Trên mặt lộ ra ôn hòa tươi cười nói, đồ vật phóng ra ra nơi này, ra ra giúp ngươi nhìn xem. Có thể hay không tu hảo tốt, cảm ơn gia gia. Chu Mộc trong lòng tất cả đều là nam đồng học. Mấy chữ này, đậu má, cư nhiên dám ôm ta khuê nữ, ăn gan hùm mật gấu a. Kìa đồng học tên gọi là gì? Là các ngươi ban sao? Chu Mộc khống chế được cảm xúc, làm bộ không thèm để ý hỏi. Hắn kêu Cao Thành Triển, giống như nghe nói không phải chúng ta ban. Hắn ba ba là trong quân đội đầu bếp. Cho nên hắn cùng chúng ta một khối quân huấn, lúc sau liền đi rồi. Chu Mộc nghe xong, trong lòng càng khí, đậu má, không phải đồng học, ôm liền đi, tưởng tấu đều tấu không đến a, tức giận a, không có cảm thấy phụ thân cùng gia gia sóng gió mãnh liệt. Đã lâu không có ngồi ở trong viện xem thôn cảnh đêm, làm thành một cái bình lớn tử đèn đường, ở trong đêm đen lập lòe. Chi Chi nhịn không được cảm thán nói, trong thôn thật xinh đẹp. Ân, Lão Tú Tài cùng Chu Mộc cơ hồ đồng thời gật đầu. Thật xinh đẹp, Chu Mộc còn tưởng hỏi lại, thấy Lão Tú Tài vẫn luôn chớp mắt, liền không có lại mở miệng. Đúng rồi, ba ba, Tiểu Phong mau sinh không có. Chi Chi nhớ tới đột nhiên hỏi nói, Tiểu Phong là mục trường một con ngựa mẹ, trên người nàng có giống lá phong giống nhau đốm đỏ. Chi Chi liền cấp đặt tên kêu Tiểu Phong, nhanh, khả năng chính là hai ngày này, nếu không ngươi sớm một chút trở về ngủ, vạn nhất nửa đêm muốn sinh, ba ba kêu ngươi lên, tốt, ta đây trở về ngủ, nếu là sinh, nhất định phải kêu ta. Ba ba, ra ra, các người cũng đi ngủ sớm một chút, Chi Chi trở lại chính mình phòng ngủ. Nhìn trên giường, Phù Trình Trình tê tê hươu cao cổ đồ án màu trắng khăn trải giường cùng chăn. Thực ấm áp, về nhà thật tốt, nàng đại đại hướng trên giường một nằm. Trong nhà giường hảo mềm, còn có ánh mặt trời phơi quá hương vị. Bỗng nhiên nhớ tới, chính mình còn có tin không có hủy đi. Nàng bò dậy đem trên bàn một phong thơ cầm lại đây. Một lần nữa bò hồi trên giường, như cũ là bạo lực xé mở phong thư. Đem phong thư khẩu hướng trên giường đào. Trước hết ra tới chính là một chương ảnh chụp, ánh vàng rực rỡ, hồng hồng một vòng viên ngày, treo ở quốc lộ cuối. Thật dài quốc lộ thượng, chen đầy nho nhỏ ô tô, không trung thực sạch sẽ, ven đường phòng ốc cao lầu san sát, thật là một chương xinh đẹp ảnh chụp. Đây là thành phố đại kinh trạng vạng sao? Thật đẹp, Chi Chi thật cẩn thận cầm ảnh chụp, phóng tới đầu giường ảnh chụp tường, mặt trên rậm rạp ảnh chụp, lớn đến thế giới các nơi phong cảnh, nhỏ đến một cái muỗng cơm viên, mỗi một chương ảnh chụp đều thực mỹ. Hiện tại lại nhiều hơn một cái thành phố đại kinh mặt trời lặn. Phóng hảo ảnh chụp, Chi Chi vỗ vỗ tay, để chân trần đứng ở trên giường, nghiêng đầu xem này phiến ảnh chụp tường. Trên tường góc, có một chương là Lục Thành Tuấn ảnh gia đình, hắn cùng hắn tỷ tỷ, còn có hắn ba ba hắn mụ mụ. Khi đó là tiểu học thời điểm, Lục Thành Tuấn vẫn là cái mặt tròn tròn tiểu hai từ. Bất quá này ảnh chụp có một lần không cẩn thận đụng tới thủy. Lục Thành Tuấn ba ba mặt cấp mơ hồ, nhưng là Chi Chi thực thích này bức ảnh, nhìn liền hảo hạnh phúc. Nhất phía trên, có một chương là Lục Thành Tuấn lần trước gửi tới hắn ảnh chụp. Hắn ngồi ở tuyết sơn trước mặt, cầm camera nghiêm túc chụp ảnh bộ dáng. Hắn trên đầu mang đỉnh màu đen mũ, mũ bên cạnh hắn hơi hoàng đầu tóc nhếch lên tới, nghịch ngợm lại đẹp. Toàn bộ thế giới bối cảnh đều là trắng xóa một mảnh. Thật tốt, nàng có một cái rất tuyệt bạn qua thư từ đâu. Hắn đi qua như vậy nhiều địa phương. Chính mình tuy rằng không có đi qua, chính là như là đi theo đi giống nhau. Phóng hảo ảnh chụp, Chi Chi một lần nữa dựa vào đầu giường. Đại đại gối dựa, đem nàng cả người đều rơi vào đi giống nhau. Ăn mặc mát lạnh áo ngủ Chi Chi, uốn lượn đầu gối. Đem giấy viết thư đặt ở trên đùi, hồng nhạt gót chân nhỏ đạp lên mềm mại chăn thượng, mở ra giấy viết thư, thuần trắng sắc, không có hương khí, chỉ có nhàn nhạt mực nước vị, như cũ là ngay ngắn như là đóng dấu ra tới tự thể. Vừa thấy liền rất thoải mái thanh tân, Chi Chi, thấy tin hảo, nhu hòa ánh đèn hạ, thiếu nữ mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Hết chương.